Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281 hai bên lo lắng. Giang Nam Nhứ lúc này trong lòng minh bạch, đối phương căn bản sẽ không chỉ có hắc khí như vậy một loại công kích phương thức. Nhưng là, đối với Giang Nam Nhứ mà nói, này, hắc khí công kích lại là không có một đinh điểm uy hiếp, nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem hai cổ hắc khí đều khống chế xuống dưới. Này trong cơ thể Bác Sơn lò vận chuyển lên, tự hồ là thành thạo. Giang Nam Nhứ thậm chí không muốn buông ra kia hắc khí. Sợ hãi một khi đem hắc khí buông tay, đối phương liền sẽ có càng thêm phức tạp công kích tiến đến. Tới lúc đó, Giang Nam Nhứ có không chống đỡ trụ, liền rất là khó nói, chính là Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch sự tình. Kia Vũ Tiểu Phàm lại là không nhất định minh bạch, nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm thân ảnh đứng thẳng ở Huyền Quy phía trên, nghiến răng nghiến lợi, đang ở hao phí vô cùng lực lượng, tiếp tục hướng Giang Nam Nhứ trên người chuyển vận hắc khí, cũng không biết đi qua bao lâu. Thời gian hình như là tại chỗ dừng hình ảnh giống nhau. Mà lại đi xem kia Giang Nam Nhứ cùng Vũ Tiểu Phàm khi hai người một người đứng thẳng một mặt, cư nhiên giống như là tuyên cổ liền tồn tại ở nơi đó dường như, chỉ thấy kia Huyền Quy trên người bóng người càng lúc càng mờ nhạt, mà kia hai cổ hắc khí tựa hồ cũng dần dần ảm đạm xuống dưới. Duy độc bất biến, lại là sừng sững tại chỗ Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ đứng thẳng tại chỗ, cả người dường như là bị đổ bê tông tại chỗ giống nhau. Đến nỗi kia hai cổ hắc khí, còn lại là vững vàng tồn tại, cũng cuồn cuộn không ngừng đem hắc khí đưa hướng Giang Nam Nhứ trong cơ thể. Vũ Tiểu Phàm đột nhiên có chút hối hận tương đương nghiêm trọng. Hắn vốn định dùng hắc khí đem Giang Nam Nhứ đánh gục, lại không ngờ đối phương cư nhiên có thể tiêu ma hắc khí, cũng chính là nhất thời tỉ thí chi tâm. Vũ Tiểu Phàm lúc này có thể nói là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tới rồi nửa đường, Vũ Tiểu Phàm đã là biết kia hắc khí không thể đối phó Giang Nam Nhứ. Lại cũng là thời gian đã muộn, nếu là lúc này không hề hướng đối phương thi triển hắc khí, kia hắc khí cũng là trăm triệu đoạn không được. Đối với Vũ Tiểu Phàm tới nói, tự Giang Nam Nhứ trên người ẩn ẩn có thể nhận thấy được một tia cường đại lực hấp dẫn. Kia lực hấp dẫn lớn đến nhất định trình độ, đã là khiến cho hắc khí tự hành hướng đối phương trong cơ thể mà đi. Mặc dù là lúc này Vũ Tiểu Phàm không hề hao phí lực đạo, kia hắc khí cũng sẽ là cuồn cuộn không ngừng hướng Giang Nam Nhứ chỗ chạy băng băng mà đi. Giang Nam Nhứ vẫn luôn ở hấp thu đối phương hắc khí, lại cũng là khổ mà không nói nên lời. Kia hắc khí ở trong đan điền bị Nguyên Anh áp chế, hình thành cùng loại cùng hương đồ vật. Mặc dù là như thế, cũng có tệ đoan, chính như chùa miếu bên trong lư hương chung mỗi ngày pháo hoa không ngừng, lại là sinh ra hương cho loại đồ vật này. Kể từ đó, hắc khí ở Bác Sơn lò chung thiêu đốt, đãi thiêu đốt hết, cũng như kia hương cho giống nhau, hình thành không ít tạp chất. Mới bắt đầu là lúc kia hắc khí không nhiều lắm, còn nhìn không ra cái gì. Đãi thời gian một lâu, thiêu đốt hắc khí dần dần nhiều lên, ở trong đan điền tạp chất cũng liền nhiều lên. Giang Nam Nhứ muốn tiêu ma hai cổ hắc khí, kia hắc khí xa xa không ngừng, ở trong đan điền tạp chất càng ngày càng nhiều, rốt cuộc đem nửa cái đan điền đều bao phủ xuống dưới. Cũng may kia trong cơ thể Nguyên Anh rất là thông minh, mỗi khi có tạp chất chồng chất, nó liền thuận thế trước bậc thang. Thời gian một lâu, kia Nguyên Anh đã là đứng thẳng ở chỗ cao cùng Bác Sơn lò giao tương hô ứng. Chỉ sợ lại qua không bao lâu, Giang Nam Nhứ không có bị kia hắc khí áp suy sụp, lại là phải bị tạp chất đem toàn bộ đan điền đều chứa đầy. Đợi cho khi đó, tạp chất xâm nhập đến Nguyên Anh bên trong, cả người cũng liền phế đi. Kể từ đó, không chỉ là Vũ Tiểu Phàm âm thầm phát sầu, ngay cả kia Giang Nam Nhứ cũng là mặt ủ mày trao, thậm chí bắt đầu sợ hãi lên. Hết chương.